Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 277, mê hồn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, Lục Vinh nghiến chặt răng, hai bàn tay buông thõng hai bên đã siết thành nắm đấm. Dương Bá Nông từ gian trong bước ra, sắc mặt vẫn tái nhợt. Chúng thực sự đã đi rồi sao? Lục Giai khẽ lắc đầu. Không dễ vậy đâu, đây chỉ là thủ đoạn, dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả. Nghiêm Thuật chắc chắn đã để lại người giám sát. Ông ta quay sang Dương Bá Nông. Ngươi đừng ra ngoài, chỉ cần ngươi xuất hiện, chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn chúng. Dương Bá Nông gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói. Vậy còn thứ trong tay chúng ta thì sao? Lúc nãy trốn trong gian phòng, điều hắn lo nhất chính là điều này. Mấy năm qua, cha con nhà họ Nghiêm làm bao điều ác. Chẳng qua vì hoàng đế coi trọng tài năng của Lục Giai, mà ông ta cũng không hoàn toàn dựa vào thế lực nhà họ Nghiêm để thăng tiến, cho nên họ mới giữ thái độ khách sáo với ông ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà họ Nghiêm không thể chế ngự được Lục Giai. Khi Nghiêm Thuật ném chén trà xuống đất, sai người động thủ với Lục Vinh, Dương Bá Nông đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nhà họ Nghiêm bá đạo, nắm quyền sinh sát, làm sao có thể khoan dung cho kẻ phản bội bên cạnh. Đặc biệt là Lục Giai, người mà họ coi như người nhà, một khi họ nhận định rằng Lục Giai có ý hai lòng lừa gạt bọn họ, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Cũng chính vì thế mà bao nhiêu năm qua, Lục Giai và nhà họ Nghiêm chưa từng dám có chút sai sót nào. Với tính cách của Nghiêm Thuật, nếu khi nãy hắn ta phát hiện trong gian phòng còn có người, thì chắc chắn sẽ xông vào ngay lập tức. Nếu hắn xông vào, thì quyển hồ sơ trong tay Dương Bá Nông nhất định sẽ bị tóm gọn. Hiện tại, nếu bọn họ không thể rời đi, mà nếu Nghiêm Thuật tìm ra bất cứ sơ hở nào, quay lại một lần nữa để lục soát, thì bọn họ cũng chạy không thoát. Phải lập tức chuyển nó đi. Lục Giai bước đến cửa sổ, nhanh chóng quét mắt quan sát sân viện, sau đó xoay người lại, nhìn hai người bọn họ. Nghiêm Thuật hoàn toàn chưa xóa bỏ nghi ngờ, vừa rồi chẳng qua hắn chỉ giữ lại một đường lui. Trời sắp tối rồi, chúng ta phải hành động ngay. Dương Bá Nông hỏi, vậy giao cho ai là thích hợp? Lục Giai nhìn thẳng vào hắn, gửi đến Trình phủ, giao cho Trình đại nhân. Dương Bá Nông sững sờ. Lục Vinh bước lên trước. Khi trời tối, tiểu nhân lập tức lên đường. Không được, Lục Giai dứt khoát. Bọn chúng đang chờ bắt được sơ hở của ngươi. Chỉ cần ngươi lộ diện, tất cả chúng ta đều tiêu đời. Lục Vinh nuốt mạnh, cố kìm nén tức giận. Vậy để tiểu nhân sắp xếp người đi. Lưu Phúc và Lý Bình trước nay làm việc luôn cẩn thận, võ nghệ cũng không tệ. Lục Giai mím chặt môi. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Gia Đình bước vào, đóng cửa lại, hạ giọng báo. Lão gia, vừa rồi nhà họ Nghiêm mang đến 10 hộ vệ, nhưng khi rời đi chỉ có 8 người. Ba người trong phòng lập tức nhìn nhau. Dự liệu của đại nhân quả nhiên không sai. Dương Bá Nông nói, chúng thực sự để lại tai mắt. Nếu đã vậy, bất kể ai ra ngoài, chắc chắn đều bị theo dõi. Lục Giai siết chặt tay thành nắm đấm, ngồi xuống. Sau đó, ông ta lại đứng bật dậy. Chuẩn bị kiệu cho ta, sắp xếp thêm vài cỗ xe ngựa. Nhờ có Trường Phúc dẫn đường, Đường Ngọc rất nhanh đã lẻn vào Lục phủ. Nhưng trước khi bọn họ kịp hành động, Nghiêm Thuật đã đến. Không những đến, mà còn mang theo một đám hộ vệ hùng hậu. Đường Ngọc bị chặn lại giữa đường, không thể tiến vào, buộc phải lén lút ẩn nấp sau hành lang. Mặc dù không nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong thư phòng, nhưng những tiếng động truyền ra cũng đủ để hắn nhận ra tình thế vô cùng bất ổn. Hắn tận mắt chứng kiến Nghiêm Thuật mang theo 8 hộ vệ rời khỏi. Lúc này mới lặng lẽ rời khỏi Lục phủ, lập tức trở về Thẩm phủ. Mặt trời đã khuất, màn đêm dần buông xuống. Thẩm Khinh Chu đang định cho người liên lạc với Trình Văn Huệ. Đợi sau khi trời tối sẽ cùng nhau đến Lục Phủ. Nhưng ngay khi Đường Ngọc trở về báo cáo, hắn lập tức dừng lại. Lúc đến mang theo 10 hộ vệ, khi rời đi chỉ có 8. Vậy tức là Nghiêm Thuật đã để lại người giám sát. Đúng vậy, Đường Ngọc gật đầu. Thuộc hạ vốn định đợi chúng vừa đi sẽ lập tức vào gặp Lục đại nhân. Nhưng chợt nghĩ đến hai kẻ còn ở lại giám sát, không rõ chúng đang ở đâu, nên lập tức quay về báo cáo. Còn cha ta thì sao? Lục gia đột nhiên lên tiếng. Ông ấy có động thái gì không? Nghe đến đây, chuyện hồ sơ biến mất khỏi công bộ chính là do Lục Giai lấy đi. Đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nghiêm Thuật đến Lục Phủ hung hăng như vậy, lúc rời đi còn để lại người giám sát. Điều này đủ chứng tỏ Lục Giai hoàn toàn không có ý định giao ra. Không chỉ vậy, ông thậm chí còn chấp nhận để Lục Vinh bị hành hạ. Hoặc chịu sự nghi ngờ của Nghiêm Thuật. Cách hành xử này, làm gì còn dáng dấp của một gian thần. Nếu thật sự là một gian thần thông đồng với nhà họ Nghiêm, thì hoàn toàn không có lý do gì để ông ta mạo hiểm bị nhắm vào mà đối đầu với bọn họ. Trước đây, Lục gia vẫn còn do dự, chưa thể xác định cha nàng rốt cuộc là trung hay gian, là tốt hay xấu, nhưng giờ phút này, cán cân trong lòng nàng đã nghiêng hẳn. Thẩm Khinh Chu đã nói đúng, trên người Lục Giai có ẩn tình, nhưng nếu như vậy, chẳng phải ông ấy đang rất nguy hiểm sao? Trước khi thuộc hạ rời đi, vừa vặn nghe được quản gia bên cạnh Lục đại nhân ra lệnh chuẩn bị kiệu, nói rằng Lục đại nhân muốn ra ngoài giải quyết công chuyện. Nhưng đồng thời, ông ta còn sắp xếp thêm 3-4 cỗ xe ngựa, một xe đi trang trại lấy rau củ, một xe chở trưởng quầy đi thu tiền thuê, một xe đến Túy Tiên lâu đặt món, còn một xe là chở Lục Vinh đến y quán trị thương. Lục gia nghe vậy, thoáng sững người, sau đó lập tức nói, mê hồn trận, Nghiêm Thuật giám sát Lục Giai, chính là để bắt được sơ hở của ông ta. Lục Giai đi ngược lại với cách suy nghĩ đó, lúc này không hề thu mình tránh né. Ngược lại còn cố tình gây náo động, không chỉ ra ngoài, mà còn kéo theo cả đám người cùng ra ngoài. Nếu thế, chẳng phải là một trận mê hồn, sao? Nghiêm Thuật chỉ để lại 2 người, mà bọn họ lại phân ra 4-5 ngả, vậy thì chắc chắn sẽ có kẻ bị mất dấu. Lục đại nhân trước nay luôn bình tĩnh, hôm nay vì sao lại vội vã ra ngoài? Hà Khê chen vào. Trong phủ vẫn còn 2 kẻ giám sát. Theo lý mà nói, ông ấy hẳn phải biết chuyện này. Nếu 2 kẻ đó phát hiện có điều bất thường, e rằng sẽ trực tiếp ra tay với ông ấy. Lục gia nhìn hắn một cái, móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay. Thẩm Khinh Chu đột nhiên ngẩng đầu. Ông ấy bất chấp nguy hiểm ra ngoài, chỉ có thể là để đề phòng một mối nguy còn lớn hơn. Chắc chắn ông ấy muốn chuyển giao quyển hồ sơ. Đây chính là việc mà ông ấy sẽ làm. Lục gia trầm giọng, tên gian tặc Nghiêm Thuật đã hành hạ Lục Vinh đến mức đó, vậy mà lại đột ngột bỏ qua. Không ai dám chắc hắn sẽ không quay lại đột kích. Nếu để hắn tìm ra hồ sơ trong Lục Phủ, hắn nhất định sẽ không tha cho phụ thân ta. Đến lúc đó, ta cũng gặp nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Một khi nhà họ Nghiêm nhận định Lục Giai có ý phản bội, họ chắc chắn sẽ xuống tay không chút nương tay. Để bảo toàn bản thân, một thượng thư hộ bộ với bọn họ có là gì chứ? Trước đây, Dương Đình Phương từng giữ chức thủ phủ, dù không gây trở ngại gì cho nhà họ Nghiêm, vẫn bị Nghiêm Tụng vì ganh ghét mà giết hại. Những tiền lệ như vậy đã có quá nhiều. Chẳng phải ngay mới đây, bọn họ vừa cứu được Lương Quân, một kẻ bị hành hạ đến mức gầy trơ xương, chẳng khác nào bộ xương khô sao? Mà nếu Lục Giai bị nhà họ Nghiêm nhắm vào, thì Lục gia chắc chắn cũng không thể ở lại. Bọn họ vốn đã đề phòng nhà họ Thẩm, nếu có bất kỳ sơ hở nào, nhất định sẽ liên lụy đến cả Thẩm gia. Đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành mục tiêu. Trời tối rồi. Thẩm Khinh Chu ngước mắt nhìn bầu trời u ám, không chút do dự xoay người bước nhanh vào phòng. Thay Dạ Hành Y, một khắc nữa chờ ta dưới cửa. Cách Chương